Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, hắn tỏ thái độ chưa? Phường Thái Khang sáng sớm liền không bình yên rồi. Các nhà trừ Đỗ gia ở ngoài, bao gồm Tô gia đều môn hộ mở rộng ra, chuẩn bị nghênh đón xuất trinh các nam nhân thuộc về phường. Phái đi ra ngoài dò xét người khều một cái tiếp khều một cái. Buổi trưa nghe nói còn có mấy chục dặm. Sau khi ăn xong ăn hai chun còn nói còn lại một nửa. Một hồi nghe nói trong cung đi nghênh đón thái tử cùng thái tử phi xuất động. Mọi người liền không ngồi yên được nữa. Có thể điều động đi nghênh đón đã sớm điều động. Chính là đi không được cũng đều gom lại trên phố chờ. Diệp Thái Phi khó khăn lắm chờ đến hôm nay. Cũng bỏ đi thường ngày những thứ kia lễ nghi phiền phức. Mang theo Vân Ma Ma đến trên phố tới rồi. Chưa bao giờ thời điểm chờ đến giờ thân. Mới rốt cuộc đã tới một nhóm xa giá. Vào phường sau đó như thế nào náo nhiệt chật trội tự không cần nói. Thích Liễu Liễu với trong đám người vội vàng cùng Thẩm Thị bọn họ chào hỏi. Liền trước cùng Diệp Thái Phi một đạo đem yến đường tiếp vào vương phủ. Tiếp theo lại có cung nhân tuyên chỉ. Cùng với chúng tướng thay quần áo đi trong cung gặp vua cái gì. Nhất thời công việc phức tạp không thể nói. Yến đường không thể đi. Thích Liễu Liễu cùng Yến Nương thay thế giải quyết. Cũng may hoàng đế cũng không có nói nhiều. Biết bọn họ tàu xe vất vả. Đơn giản tra tự một vòng. Liền thả bọn họ đi ra rồi. Tiếp theo đều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ phép. Trong lúc lại lần lượt sẽ có luận công ban thưởng ý chỉ truyền đạt. Cùng với quân chức điều động vân vân. Đây đều là thường lệ. Vào cung đều là đủ phân lượng chủ tướng. Chính giữa còn có tử trận tướng lãnh con em hoặc là thê quyến. Những thứ này là yêu cầu đặc biệt tiền tử. Vì vậy chính là Hình Tiểu Vi cùng Lam Minh Tiên bực này lập công nữ tướng cũng không có tư cách vào cung, bất quá sơ qua ăn mừng đại yến nhất định là có phần. Các nhà đều bởi vì chồng con gái bình an trở về cùng chiến trường góp phần vui mừng không dứt. Hai ngày này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm tình xuyến môn. Lam phu nhân nhận được chồng trở về phủ sau, lập tức phục dịch tắm thay quần áo ra ngoài vào cung. Chờ đến làm xong tạp vụ chuyện, đi tới con gái trong phòng. Chỉ thấy lúc rời đi Nhật cũng không tính là lâu nàng đã lăn lộn đến một thân ngăm đen trở lại. Mặc dù nói với ngũ quan vóc người không có ảnh hưởng gì. Khí chất cũng biến thành càng hào phóng linh động, nhưng cuối cùng là không thoải mái. Liền đem chính quấn nàng tiểu thúc phụ dỗ đi ra ngoài. Ngồi xuống nói, thật tốt nữ nhi ra. Đi cái kia doanh trước lăn lộn lâu như vậy trở lại. Ngày sau làm sao còn được rồi hôn. Ngươi là không tính lập gia đình chứ. Trong lòng không thoải mái. Ngay tiếp theo trong miệng cũng tức giận. Lam Minh Tiên chải tóc. Ở trong gương buồn cười nhìn về phía mẹ. Ngài cái này lại là thế nào? Ta lúc này mới vừa tới phòng đây. Đi cửa khẩu giết địch. Nhiều vinh quang sự tình. Làm sao đến ngài nơi này liền thành liền lập gia đình cũng thành vấn đề rồi hả? Cái này quang minh chính đại sự tình. Nếu ai cái này đều không chịu nổi. Vậy ta còn không vui gả đây. Lam phu nhân cảm thấy bực bội. Cái mông đến gần một chút. Ngươi còn có tâm tư cầm kiều. Ta hỏi ngươi. Ngươi cùng nhị thúc ngươi đi Tây Bắc. Rốt cuộc vì ai đi? Nàng đều thay nàng xấu hổ. Như thích ra là võ tướng con em ngược mà thôi. Ai chủ động chút ít cũng không tính là cái gì. Rõ ràng đối phương ra thế tốt hơn Lam gia. Nàng còn đuổi tới. Cái này không dễ dàng để cho người chỉ trích sao? Lam Minh Tiên ánh mắt lóe lên. Nhìn lấy trong kính chính mình. Mỉm cười. Dĩ nhiên là vì nhìn cha đi. Mấy ngày nay thích tử dục tâm ý nàng bao nhiêu ra nhìn ra. Hắn cái gì tâm tính bao nhiêu cũng có đấy. Trừ đi tính khí làm lộ chút ít. Cũng coi là làm việc có độ khéo léo. Hắn đều rõ ràng có ý đó. Chính mình nguyên bản lại quả thật có chút ý nghĩ như vậy. Nói không động tâm đúng là lừa mình dối người. Nhưng phải nói đến ban đầu đi tiền tuyến hoàn toàn là vì hắn. Như vậy còn không đến mức. Lam phu nhân trong lòng hơi buông lỏng một chút. Nhưng lại vẫn là không yên lòng. Cái mông đi về trước nữa rời hai tấc. Vậy ngươi tiểu thúc còn nói cái kia Thích Thế Tử đi theo ngươi đến rất gần. Các ngươi gặp nạn đêm đó, hắn còn liều mạng trước tới cứu ngươi. Nói đi nơi nào? Nàng cười nói, đêm đó thật đúng là ngoài ý muốn. Hắn không biết ta tại chỗ. Vậy ngươi đối với hắn kết quả có hay không tấm lòng kiêng nghĩ? Lam phu nhân dứt khoát nói trắng ra là. Lam Minh Tiên cười nhỏ khẽ liếc ngắm mẫu thân nàng. Tiếp lấy chải tóc, người khác cũng không tệ. Vậy hắn có từng tỏ thái độ? Không có, nàng lộn lại, có chút giờ khóc giờ cười. Ngài để cho hắn làm sao tỏ thái độ? Cùng ta tư định suốt đời. Lam phu nhân một cái tát vỗ vào trên lưng nàng. Ai cho các ngươi tư đặt suốt đời? Hắn phải có ý kia. Bao nhiêu cũng nên biểu lộ biểu lộ. Giữa các tiểu nhi nữ về điểm kia chuyện nàng còn có thể không biết. Phàm là nhìn trúng mắt rồi. Có một cái lời thốt ra tới luôn là nên chứ. Dĩ nhiên cái này lời cũng không thể làm rõ. Cũng không thể làm nương đích thực rượt dây các con gái đi tư định suốt đời. Lam Minh Tiên mặc lại. Cười nói. Khả năng là bởi vì ta không có rõ ràng thái độ. Nàng ngược lại không cảm thấy Thích Tử Dục là cái. Kia dinh dính núp ních người. Mấy ngày nay bọn họ lui tới như cũ. Thậm chí hắn dưỡng thương trong lúc nàng còn phụ trách mỗi ngày đưa cơm đưa thuốc vô tích sự. Nhưng khi nàng bên này không có rõ ràng cái đó ý hướng. Hắn chừng 20 người rồi. Tóm lại không đến nổi giống như cái tiểu tử chưa ráo máu đầu một dạng mạo nhiên theo sát nàng. Cho thấy cõi lòng, nàng ngược lại cũng không phải cố ý cầm kiểu. Hình tiểu vi lớn mật đuổi theo Thích Tử Khanh chạy. Cái kia là bởi vì bọn họ vốn là cùng phường mà ở. Cũng sớm đã biết gốc biết rễ. Từ nhỏ đến lớn bất chi bất giác đã thấm vào đối phương sinh hoạt. Có hay không duyên cùng chung cả đời. Chỉ kém cơ hội. Nàng nhận biết Thích Tử Dục thời gian không lâu. Căn cứ đối với chính mình đối với hắn cũng người phụ trách nguyên tắc. Tóm lại thoáng cũng cần chút thời gian mới có thể đi ra cái kia bước. Lam phu nhân cảm thấy phải bị nàng cho tức chết. Nhưng nếu không phải là Thích Tử Dục nguyên nhân. Nàng cũng không có chuyện gì để nói. Cái này cổ khí liền liền lại giải về tới trên đầu con gái. Đứng dậy thời điểm véo nàng cánh tay một cái. Nhìn ngươi lan lộn thành cái này gấu đen hình dáng. Trận này đừng đi ra rồi. Ở nhà biết điều ngây ngốc chuẩn bị làm mai. Ta nơi ấy đều đè ép một đống lớn bài post rồi. Mẫu, mẫu cái gì mẫu? Thừa dịp còn sớm cho ta gả ra ngoài là đúng đắn. Lam phu nhân lại bấm nàng một cái. Thở phì phò đi rồi. Vương phủ bên này đâu vào đấy xong xuôi đã đến sau bữa cơm chiều. Bọn họ vào phường thời điểm Thích Như Yên cùng Tiêu Cẩn cũng đã tại chỗ. Nhưng biết mỗi người bọn họ đều bận rộn. Lên tiếng chào, thấy nàng không việc gì sau liền đi về trước. Ước định ngay kế trở lại thật tốt tự thoại. Cơm tối Thích Liễu Liễu là đi trong phòng Diệp Thái Phi ăn. Yến Nương cũng tại, nước mắt lả chả. Xem ra cũng là mới cùng mẹ hắn chứng thực qua. Thích Liễu Liễu cười nói âm thanh tiền đồ. Ngoặc kép. Lại cũng không nói gì nhiều. Hắn vốn chính là một cái dài tình người. Vẫn là cần thời gian. Diệp Thái Phi chỗ ngồi cũng chỉ nhàn nhạt cùng với nàng trò chuyện đôi câu. Xác định hoàng đế đã đem Yến Đường thân thế nói cho bọn họ nghe sau. Liền không nói gì. Thích Liễu Liễu nguyên là cũng là một bụng nói muốn cùng nàng sâu trò chuyện. Muốn hỏi cùng nàng nhiều năm như vậy bỏ ra. Muốn cùng nàng cảm ơn nàng đối với Yến Đường yêu mến. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quá mức tuyệt hảo. Cũng không nên do nàng cái này làm vợ tới cảm ơn. Nếu không ngược lại làm cho mẹ con bọn hắn sinh phân rồi. Liền không nói gì. Bao gồm nàng ngực có bầu sự tình. Nếu như Thích Tử Dục bọn họ đến lúc đó muốn chỉ trích Yến Đường. Diệp Thái Phi cũng sẽ không dễ chịu. Nếu khiến nàng biết rồi. Nàng đến tột cùng là thay nàng lừa gạt tốt đây. Vẫn là nói cho Thích gia tốt đây. Chẳng bằng không nói. Cũng tránh cho nàng làm khó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.